Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý nhóm anti-fan suy nghĩ vài giây, rất nhanh đã bác bỏ ý nghĩ là ai người họ quen nhau qua chương trình tuyển chọn. Lúc đầu đều rất cuồng nhiệt, Chu Hàm Diễn còn vung tiền như rác, là fan cuồng nổi tiếng. Có thể nói một mình anh ta đã chiếm 1/5 công lao cho sự ra mắt thuận lợi của Tiêu Khai Thanh. Mặc dù Chu Hàm Diễn không hoạt động tích cực trong nhóm fan và nhóm anti-fan, nhưng chỉ cần tìm đến anh ta, Chu Hàm Diễn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu, mọi việc đều làm rất tốt. Quản lý nhóm anti-fan còn từng kêu gọi mọi người học tập theo Chu Hàm Diễn. Nếu một người như vậy, chỉ sau 2 ngày tiếp xúc với Tô Hoài Minh mà chuyển từ anti-fan thành fan, thì quả là quá đáng sợ. Quản lý nhóm anti-fan đổi sang giọng điệu uyển chuyển hơn, nghe anh nói vậy, đột nhiên cảm thấy Tô Hoài Minh có khá nhiều ưu điểm, còn có gì khác không? Thỏ con đáng yêu, tạm thời không có, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, sau này khi chúng ta hoạt động trong nhóm anti-fan có thể tránh những điều này, nếu không rất dễ bị lật xe, không chỉ chúng ta mất mặt, còn khiến cư dân mạng thương hại Tô Hoài Minh, tặng lưu lượng cho cậu ta. Quản lý nhóm anti-fan thật là một hướng tiếp cận kỳ lạ. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy logic chặt chẽ, rất có lý. Quản lý nhóm anti-fan không xoắn xuýt về điểm này nữa, mà tiếp tục động viên Chu Hàm Diễn, cố lên, tôi và những người trong nhóm đều rất tin tưởng anh, mong chờ tin tốt của anh, nắm tay JPG. Thỏ đáng yêu, nắm tay JPG. Chu Hàm Diễn cũng nhận ra trọng trách đè nặng trên vai mình, là hy vọng của cả nhóm. Càng suy nghĩ nghiêm túc hơn về chiến lược tiếp theo, cố gắng nhanh chóng và chính xác đào ra điểm đen của Tô Hoài Minh, để những cư dân mạng bị lừa biết được bộ mặt thật của Tô Hoài Minh. Chỉ tiếc là sự tính toán của Chu Hàm Diễn còn chưa kịp thực hiện đã bị đạo diễn phá hỏng. Sự hỗn loạn của ngày hôm qua, kích thích dây thần kinh của mọi người, nhưng đạo diễn đã hứa với 4 đứa trẻ, nếu như nuốt lời, rất dễ tổn thương đến tâm hồn mỏng manh của chúng. Chỉ có thể cắn răng tiếp tục thí nghiệm về đề tài này. Trong ánh mắt muốn giết người của mọi người, đạo diễn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đang khóc thầm, nhưng ông ta vẫn kiên cường nói. Còn 3 đề tài của các bé vẫn chưa được kiểm chứng, tiếp theo chúng ta sẽ dùng nửa ngày để kiểm chứng đề tài của bé tiếp theo. Vậy bây giờ hãy để khối lập phương quyết định thứ tư. Trong sự nín thở của mọi người, đạo diễn ném khối lập phương lên bàn, khối lập phương theo quán tính lăn vài vòng. Cuối cùng mặt xanh lá cây nằm trên cùng. Đạo diễn đã biết trước màu sắc đại diện cho đứa trẻ nào, cũng như nội dung đề tài của chúng, hít một hơi thật sâu, sắc mặt trắng bệch, không dám nhìn thẳng vào Tô Hoài Minh và những người khác. Sau khi nhấn nút, giọng nói non nớt của Vu Hiên Hiên từ khối lập phương truyền ta. Em rất thích kết bạn với các loài động vật nhỏ, em luôn nghĩ không biết làm động vật sẽ như thế nào, chắc là tuyệt lắm, em muốn các anh và mọi người cùng làm động vật với em. Mọi người có thích không? Mọi người, không, chúng tôi thích. Đạo diễn giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, dừng lại một chút rồi nói. Vậy thì tiếp theo, chúng ta sẽ để phần mềm quyết định mọi người cần đóng vai con vật nào. Trong nửa ngày sau, mọi người phải tuân thủ nghiêm ngặt theo mô hình hành vi của loài vật đó, trải nghiệm cuộc sống của chúng, đừng lười biếng nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần nghe yêu cầu. Mọi người cũng biết rằng điều này còn tra tấn hơn cả việc hoán đổi thân phận. Vu Duệ Thành nhớ lại trải nghiệm ngày hôm qua, khóe miệng giật giật, gương mặt trắng bệch, xấu hổ muốn đập đầu tự vẫn. Tô Hoài Minh nhận ra điều này, sắc mặt ân cần, không ngừng dùng ánh mắt động viên anh ta sống tiếp. Tôn Tư Nguyên vốn là người ích kỷ, có gì trong lòng thì tuyệt đối không giấu. Trải nghiệm ngày hôm qua đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh ta. Hôm nay dù có là Ngọc Hoàng Thượng Đế thì cũng đừng hòng bắt anh ta khuất phục. Tôn Tư Nguyên vừa định nổi giận thì Vu Hiên Hiên đã giành trước một bước. Chuyên Bắc Chiên, đôi mắt của Vu Hiên Hiên trong veo sạch sẽ, như chú nai mới sinh, lấp lánh nhìn mọi người có mặt ở đây, nụ cười giống như thiên thần, lại mang theo chút cẩn thận, giọng nói ngây thơ hỏi. Mọi người thích không? Mọi người, Tô Hoài Minh sợ Tôn Tư Nguyên sẽ làm tổn thương Vu Hiên Hiên, vừa định ngăn cản. Thì thấy Tôn Tư Nguyên nhịn đến nỗi mặt mũi tái mét, nghẹn lại rồi lại nghẹn mới nói. Rất thích, người lớn tâm trí trưởng thành, thế giới quan đã định hình, nhưng trẻ em vẫn đang ở giai đoạn trí tưởng tượng phong phú nhất, sẽ có những ý tưởng viển vông, thế giới quan cũng không bị thế tục ràng buộc, có thể bảo vệ trí tưởng tượng của chúng, cũng coi như là một công đức, Hơn nữa bị Vu Hiên Hiên dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, ai mà chịu nổi chứ? Những người lớn có mặt ở đây không hẹn mà cùng nảy sinh ra suy nghĩ giống nhau, đều miễn cưỡng kéo khóe miệng, nở nụ cười phấn khích. Ha ha ha ha ha Hiên Hiên, sao cậu biết tớ vẫn luôn muốn làm như vậy? Em thích, em thật sự rất thích, đề tài này rất tốt, rất có giá trị học thuật. So với những lời nói thốt ra từ kẽ răng của người lớn, ba đứa trẻ còn lại thì rất phấn khích, tụm lại với nhau ríu rít, giơ tay nhảy nhót chọn loài vật mà chúng muốn làm. Nhìn thấy bọn trẻ vui vẻ như vậy, những người lớn đột nhiên cảm thấy việc vứt bỏ khuôn mặt già nua này, hoàn thành tuổi thơ hạnh phúc của chúng, cũng không phải là chuyện gì tệ. Đạo diễn thấy tình hình không đến nỗi tệ, mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy ra phần mềm đã cài đặt trước, nói. Mọi người về phòng, bốc thăm ngẫu nhiên loài vật cần đóng vai, chỉ có một lần cơ hội, không được đổi ý, đạo diễn nhìn thời gian, nói. Nửa tiếng sau, bắt đầu hoạt động đề tài hôm nay, mọi người về phòng trước. Tô Hoài Minh dẫn theo Phó Tiêu Tiêu đang vui vẻ nhảy nhót, trở về phòng của mình. Cửa phòng vừa đóng lại, Phó Tiêu Tiêu liền kéo lấy góc áo của Tô Hoài Minh, không ngừng lắc lư, ánh mắt lấp lánh nói. Nhanh lên, tôi muốn biết tôi là con vật gì. Tô Hoài Minh lấy điện thoại ra, tìm phần mềm tương ứng, đưa cho Phó Tiêu Tiêu. Em bốc trước, biểu cảm của Phó Tiêu Tiêu rất nghiêm túc, đôi môi căng thẳng mím thành một đường, không ngừng hít thở sâu, người không biết còn tưởng rằng cậu bé sắp đầu thai chuyển kiếp. Cậu bé nhắm mắt lại, ánh mắt kiên định nhìn vào màn hình, đưa ngón tay mũm mĩm ra, dùng toàn bộ sức lực chọc mạnh một cái. Bánh xe trên màn hình quay nhanh, Phó Tiêu Tiêu căng thẳng nín thở, cả người áp sát vào màn hình, trông như muốn chui vào trong. Trong ánh mắt chờ mong của Phó Tiêu Tiêu, tốc độ bánh xe ngày càng chậm lại, kim chỉ nam từ từ tiến về phía trước, run rẩy, khiến người ta hồi hộp, 3 giây sau mới dừng lại. Phó Tiêu Tiêu mở to mắt, nhìn vào 2 chữ trên màn hình, lộ ra vẻ phấn khích, miệng quên cả khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh cũng nhìn thấy dòng chữ, im lặng 2 giây mới nói. Em thích lắm sao? Phó Tiêu Tiêu gật đầu. Tôi thích lắm. Cậu bé cầm điện thoại, chạy đến trước mặt Tô Hoài Minh, hỏi. 2 chữ này là gì vậy? Tô Hoài Minh, em không biết là gì, mà lại thích luôn rồi à? Tô Hoài Minh bật cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Phó Tiêu Tiêu, mới nói. Là khủng long. Phó Tiêu Tiêu nghiêng đầu khó hiểu. Khủng long là gì? Khủng long là một loài động vật thời tiền sử, hiện đã tuyệt chủng. Tô Hoài Minh giải thích. Tuyệt chủng là có nghĩa là gì? Phó Tiêu Tiêu hỏi tiếp. Có nghĩa là trên thế giới này không còn khủng long nữa. Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, chu môi không vui, chống nạnh nói. Ai nói, Tiêu Tiêu chính là khủng long? Tô Hoài Minh bất đắc dĩ cười. Được được được, em là khủng long. Phó Tiêu Tiêu không dây dưa với chuyện này nữa, mà hỏi đến vấn đề mà cậu bé quan tâm nhất. Khủng long lợi hại không? Tô Hoài Minh suy nghĩ nghiêm túc một lúc, trả lời cẩn thận. Khủng long hẳn là loài sinh vật lợi hại nhất trên thế giới này, nhưng cũng còn tùy thuộc vào từng loài. Nhưng xét về tổng thể, trên cạn không có loài sinh vật nào có thể sánh được với chúng. Phó Tiêu Tiêu không hiểu hết lời Tô Hoài Minh nói, nhưng cậu bé nắm bắt được trọng điểm, phấn khích nhảy dựng lên. Vậy khủng long lợi hại hơn cả hổ à? Tô Hoài Minh gật đầu. Khủng long lợi hại hơn hổ nhiều. Phó Tiêu Tiêu không ngờ loài khủng long mình bốc được lại lợi hại hơn cả chúa Sơn Lâm. Vui mừng khôn xiết, chạy vòng quanh chân Tô Hoài Minh, trong người như có vô số sức lực. Tô Hoài Minh nhìn đến hoa cả mắt, giơ tay ấn chính xác lên đầu Phó Tiêu Tiêu. Cậu không dùng nhiều sức, Phó Tiêu Tiêu đã không chạy được nữa, đổi thành dùng 2 tay vồ vồ phía trước. Tô Hoài Minh cố chuyển hướng chú ý của cậu bé. Em nghĩ xem sẽ đóng vai khủng long như thế nào? Phó Tiêu Tiêu như bị ấn nút tạm dừng. Cậu bé giả vờ suy nghĩ một lúc, đột nhiên trợn to mắt, kéo dài giọng ồ lên một tiếng, như thể đã nghĩ ra một ý kiến tuyệt vời. Tô Hoài Minh bị khơi dậy sự tò mò, hỏi. Em nghĩ ra rồi à? Chưa đâu. Phó Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Minh, thở dài thườn thượt, như thể đang trách người bố dượng này quá ngốc. Tôi chưa từng thấy khủng long nên không thể biết đóng vai khủng long như thế nào. Tô Hoài Minh bị hành động kỳ quặc của Phó Tiêu Tiêu làm cho hết cả giận, chỉ có thể bất lực cười. Phó Tiêu Tiêu rất muốn đóng vai khủng long cho tốt, tới gần Tô Hoài Minh, mắt trông mong hỏi. Vậy khủng long trông như thế nào? Chữ nghĩa không sinh động bằng hình ảnh. Tô Hoài Minh vừa định tìm hình ảnh cho Phó Tiêu Tiêu xem, thì đột nhiên nhớ ra Phó Tiêu Tiêu có một bộ đồ ngủ hình khủng long. Cậu mở vali ra, quả nhiên ở trong cùng nhìn thấy bộ đồ ngủ hình khủng long. Em mặc cái này vào là giống khủng long thật rồi. Tô Hoài Minh đưa bộ đồ ngủ cho Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhìn bộ đồ ngủ, như thể vừa được tặng bảo bối, động tác vô cùng cẩn thận, sợ làm hỏng. Cậu bé lập tức chạy vào nhà vệ sinh, từ chối sự giúp đỡ của Tô Hoài Minh, tự lẩm bẩm mặc bộ đồ ngủ vào. Tô Hoài Minh kiên nhẫn chờ bên ngoài, nếu Phó Tiêu Tiêu gặp vấn đề gì, cậu sẽ vào giúp. Hơn 10 phút sau, Phó Tiêu Tiêu từ trong phòng đi ra, toàn thân xanh lét, chỉ để lộ khuôn mặt trắng trẻo mịn màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đồ ngủ hình khủng long được làm rất tỉ mỉ, không chỉ mô phỏng đôi chân to dày của khủng long, mà còn làm cả một cái đuôi mũm mĩm, theo tư thế đi của Phó Tiêu Tiêu mà đung đưa. Từ đầu đến đuôi đều có vây lưng màu vàng, chất liệu tuy là vải mềm nhưng rất có sức nâng đỡ, trông rất oai vệ. Trên mũ còn đặc biệt là một cái đầu khủng long, như một chú khủng long con thực thụ. Phó Tiêu Tiêu rất thích làm dáng, xoay một vòng trước mặt Tô Hoài Minh, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, hỏi. Đẹp không? Tô Hoài Minh cười gật đầu. Đẹp, Phó Tiêu Tiêu lập tức vui vẻ. Trước mặt Tô Hoài Minh, cậu bé vẫn giữ hình tượng, không tiện thể hiện quá rõ, nhưng cái đuôi khủng long cứ vung vẩy không ngừng, thể hiện cảm xúc. Tô Hoài Minh thấy Phó Tiêu Tiêu vui như vậy, không muốn làm hỏng tâm trạng của cậu bé, liền để cậu bé tự chơi. Nhưng Phó Tiêu Tiêu ngắm mình trong gương một lúc, đột nhiên sắc mặt thay đổi, chạy đến trước mặt Tô Hoài Minh hỏi. Khủng long chắc chắn không thể nói, vậy nó kêu như thế nào? Tô Hoài Minh suy nghĩ một lúc, tìm một từ tượng thanh gần gũi. Gừ gừ, Phó Tiêu Tiêu giọng nghi hoặc. Gừ gừ, Tô Hoài Minh gật đầu. Gừ gừ, họ như cái chú khủng long cuối cùng trên thế giới, dùng. Gừ gừ, giao tiếp một hồi, đạt được một sự đồng thuận nào đó, Phó Tiêu Tiêu bày ra vẻ mặt tự cho là rất dữ tợn, vẫy đuôi đi về phía cửa. Tô Hoài Minh cũng nhân cơ hội này, trên app ngẫu nhiên chọn loài động vật mà cậu sẽ đóng vai. Tô Hoài Minh nhìn thấy hai chữ cuối cùng hiện ra, nhướng mày, biểu cảm rất đáng suy ngẫm. Thời gian đã trôi qua nửa tiếng, Phó Tiêu Tiêu khẽ ho một tiếng, muốn oai phong lẫm liệt ra sân. Tô Hoài Minh ngáp một cái, đi theo sau Phó Tiêu Tiêu, vừa định ra ngoài, thì thấy Phó Tiêu Tiêu đứng tại chỗ trước cửa, còn quay đầu lại, chu môi không vui nhìn cậu. Tô Hoài Minh, tôi lợi hại nhất mà, sao có thể tự mình ra ngoài được? Tô Hoài Minh không ngờ Phó Tiêu Tiêu tuổi còn nhỏ, nhưng ra vẻ không nhỏ, nhưng nghĩ đến giờ đã đến lúc đóng vai động vật, cậu là côn trùng nhỏ bé, cũng phải tôn trọng khủng long một chút, mới đi tới mở cửa cho Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu nghĩ đến bây giờ mình là loài còn lợi hại hơn cả hổ, vênh váo không chịu được, đi đường thành hình chữ bát, cái đuôi mũm mĩm vuông vẩy, ưỡn bụng, vênh váo đi ra. Trẻ con đều rất phấn khích, vui vẻ đi đến phòng khách, theo sau là những người lớn mặt mày xám xịt. Vũ Hiền Hiền thấy mọi người cùng chơi trò này với mình, vui đến mức muốn lăn ra đất, nhìn thấy Phó Tiêu Tiêu mặc bộ đồ ngủ hình khủng long, lập tức chạy tới. Hoa, Tiêu Tiêu, cậu đẹp trai quá. Phó Tiêu Tiêu đắc ý đến nỗi mũi sắp hếch lên trời, vừa định nói chuyện với Vu Hiên Hiên, đột nhiên nhớ ra bây giờ mình là khủng long, thế là nghiêm túc bắt đầu. Gừ gừ, Vu Hiên Hiên khựng lại, hiểu ý của Phó Tiêu Tiêu, cũng bắt đầu gào. Gừ gừ, Phó Tiêu Tiêu ngẩn ra, giọng vô cùng nghi hoặc. Gừ gừ gừ gừ gừ, Vu Hiên Hiên nghe vậy, hơi nhíu mày, lắc đầu lắc cổ. Gừ gừ gừ gừ gừ, Phó Tiêu Tiêu như hiểu ra điều gì, gật đầu. Gừ gừ, Vu Hiên Hiên cũng cười, hai đứa nắm tay nhau, cùng nhau bước những bước không thèm nhìn ai, vui vẻ đi một vòng trong nhà. Vài người lớn đều ngây người, cái này mà cũng có thể giao tiếp được. Làm thế nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Du Du vẫn luôn mềm mại, rất lễ phép, như một thiên thần nhỏ, lúc này đột nhiên đập đập ngực, ngửa mặt lên trời gào một tiếng, vì âm thanh phát ra quá dài, vô tình bị sặc nước bọt, không nhịn được ho khan. Cô bé chỉ dùng hai động tác, đã cho mọi người biết cô đóng vai người vượn tác răng. Quý Du Du nhìn mấy người lớn ngây ngốc nói, Tiêu Tiêu đóng vai khủng long, Hiên Hiên đóng vai hổ, bọn họ lợi hại nhất, các anh phải nghe lời bọn họ. Quý Du Du nói xong, nhỏ giọng bổ sung, đây là Tiêu Tiêu và Hiên Hiên vừa nói, không phải ý của em. Bao gồm cả Quý Minh Chiết, Tất cả người lớn đều ngơ ngác, người nào người nấy ngốc hơn người nào. Là họ điên rồi, hay là thế giới này điên rồi, Phó Tiêu Tiêu và Vu Hiên Hiên có thể trực tiếp dùng. Gừ gừ, để đối thoại, Quý Du Du còn có thể phiên dịch ngôn ngữ của họ. Chẳng lẽ trẻ con thực sự có cách giao tiếp đặc biệt nào đó sao? Phó Tiêu Tiêu và Vu Hiên Hiên đóng rất hăng say, kiên quyết không nói tiếng người. Quý Du Du trở thành người phát ngôn của hai đứa, nói. Bây giờ các người tự do hoạt động, lát nữa phải cùng hổ và khủng long chơi trò chơi. Chuyện đã đến nước này, mặt mũi đã bỏ hết, không cần thiết phải để Phó Tiêu Tiêu và Vu Hiên Hiên không vui nữa. Những người lớn có mặt chỉ có thể cắn răng, gật đầu. Trên danh nghĩa là thời gian tự do hoạt động, nhưng người lớn chỉ muốn nằm im không cảm xúc, tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn, chỉ tiếc là trẻ con không tha cho họ. Giờ Mưu và Tôn Tư Nguyên cùng bốc được thẻ, biết hai đứa đều là thỏ con, thấy trên bàn bầy lá và cà rốt, rất tích cực kéo Tôn Tư Nguyên về phía bàn. Tôn Tư Nguyên mặt mày chết chóc, lảo đảo đi theo sau Giờ Mưu, đợi đến khi thấy Giờ Mưu chỉ tay vào bàn, mới chậm chạp hiểu ra ý của cậu bé. Không được, tuyệt đối không được, nhưng Giờ Mưu không tha cho anh ta, thấy Tôn Tư Nguyên ngây ngốc, bất đắc dĩ thở dài, lập tức cầm miếng cà rốt trên bàn, cắn một miếng lớn, ra hiệu thỏ đều ăn cà rốt. Tôn Tư Nguyên rất kén ăn, giống như trẻ con không thích ăn cà rốt, anh ta giật giật khóe miệng, đành cầm lá rau bên cạnh, vô hồn nhai. Dáng vẻ tuy kỳ quái, nhưng không hiểu sao lại rất giống thỏ. Chu Hàm Diễn bốc được chuột. Quý Minh Chiết bốc được mèo, thân phận của hai người bại lộ, Vu Hiên Hiên và Phó Tiêu Tiêu lập tức phấn khích chạy tới, nhất định muốn xem họ đánh nhau. Quý Minh Chiết thường ngày chín chắn đĩnh đạc, nho nhã ôn hòa, lúc này cũng không nhịn được, cầu cứu nhìn con gái. Bố con có sự đồng cảm kỳ lạ, Quý Du Du lập tức cảm nhận được sự tuyệt vọng của bố, chủ động giải thích. Trong phim hoạt hình chuột và mèo cũng có thể làm bạn tốt mà, bố và anh Chu là một đôi bạn tốt. Phó Tiêu Tiêu và Vu Hiên Hiên nghe vậy, suy nghĩ vài giây, thấy rất có lý, liền. Gừ gừ, hai tiếng, liên tục gật đầu. Quý Minh Chiết và Chu Hàm Diễn thoát nạn, vỗ ngực, Chu Hàm Diễn còn nhìn Quý Du Du bằng ánh mắt biết ơn. Ba người lớn đều bị hành hạ, chỉ còn Vu Duệ Thành vẫn ở trong phòng khách. Phó Tiêu Tiêu thấy mình là con vật lợi hại nhất ở đây, nhất định phải gánh vác trách nhiệm dẫn đầu, bước dài đi tới, muốn giao lưu với Vu Duệ Thành. Vu Duệ Thành từ nãy đến giờ vẫn nằm dài trên ghế sofa, mắt vô hồn nhìn chằm chằm trần nhà, không nhúc nhích, dáng vẻ như bị hành hạ quá độ. Phó Tiêu Tiêu vung vẩy đuôi khủng long, đứng bên ghế sofa. Gừ gừ, với Vu Duệ Thành hai tiếng, Vu Duệ Thành thậm chí còn không thèm động mắt, cả người như mất hết sức sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Hiên Hiên kéo tay áo Phó Tiêu Tiêu, hai đứa nói thầm vài câu. Phó Tiêu Tiêu bừng tỉnh gật đầu, bỏ qua Vu Duệ Thành. Ba người lớn bị hành hạ đều nhìn Vu Duệ Thành với ánh mắt vô cùng hâm mộ, tò mò tại sao Phó Tiêu Tiêu lại không làm phiền anh ta. Quý Du Du rất nghiêm túc giải thích, anh Vu đóng vai cá, cá không thể sống trên bờ, cho nên anh cá là cá chết không thể cử động. Tôn Tư Nguyên, Chu Hàm Diễn, đây là lần đầu tiên họ muốn được làm cá chết đến vậy, cá chết còn có phẩm giá hơn họ. Sau khi Phó Tiêu Tiêu và Vu Hiên Hiên tuần tra xong, những người lớn có mặt tại đó đều bị rút hết tinh thần, vô cùng mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, tạo thành sự đối lập rõ ràng với những đứa trẻ đang phấn khích. Những cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đặc biệt thích hóng hớt, đã từng ăn đủ loại dưa hấu kỳ lạ, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng vô lý như vậy, không biết nên bình luận thế nào. Ha ha ha ha ha ha, đạo diễn thật biết chơi, không sợ khách mời ám sát ông sao? Cười chết mất, cảm thấy nên cho Tôn Tư Nguyên và những người khác xin bồi thường tai nạn lao động. Là một người trưởng thành, chỉ cần nhập vai một chút thôi là thấy da đầu tê dại rồi. Run rẩy, JPG, mặc dù vậy, nhưng mấy đứa trẻ này thật đáng yêu. Phó Tiêu Tiêu mặc bộ đồ khủng long giới hạn dễ thương muốn xỉu, muốn véo má em. Ha ha ha ha, đều là những người vui tính, tớ sắp cười chết với chương trình tạp kỹ này rồi. Sau khi thời gian hoạt động tự do kết thúc, Phó Tiêu Tiêu là người mạnh nhất trong số những người ở giữa. Đúng lý hợp tình yêu cầu mọi người chơi cùng mình, còn phải dùng tiếng động vật để giao tiếp. Bốn người đàn ông trưởng thành, Năm thô ba to có mặt tại đó, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi là đã thấy xấu hổ muốn chui xuống gầm ghế sofa. Từng người một đều im lặng như tờ, không phát ra được một tiếng động nào. Phó Tiêu Tiêu khỏe mạnh kháo khỉnh, lại đóng vai con vật lợi hại nhất trong số những con vật có thể ra lệnh cho họ. Nửa ngày này, ước chừng có thể hành hạ chết người. Tôn Tư Nguyên và những người khác lập tức cảm nhận được nỗi sợ hãi khi bị trẻ con bá đạo sai khiến, không nhịn được dùng mình, muốn ôm đùi Tô Hoài Minh. Họ nhìn xung quanh, mới phát hiện Tô Hoài Minh không biết từ lúc nào đã chuồn mất, căn bản không có ở đây. Không có Tô Hoài Minh, ai trong số họ cũng không trị được Phó Tiêu Tiêu. Quý Minh chiết ra hiệu cho Tôn Tư Nguyên, bảo anh ta nhanh chóng đi tìm Tô Hoài Minh về. Tôn Tư Nguyên vừa định đi, thì bị Dơ Miêu nắm lấy cổ tay, muốn cùng anh ta nhảy điệu múa thỏ. Chu Hàm Diễn đứng ngoài cùng, nhân lúc không ai chú ý đến mình, anh ta đã lẻn đi, giành lấy nhiệm vụ tìm Tô Hoài Minh. Anh ta đi đến phòng ngủ nhỏ bên cạnh, nhìn một vòng, không thấy bóng dáng Tô Hoài Minh đâu. Vừa định đi ra thì đột nhiên nhìn thấy vạt áo lộ ra bên cạnh tủ. Chu Hàm Diễn đi tới, thấy Tô Hoài Minh đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, nhàn nhã chơi điện thoại. Sao cậu lại ở đây? Giọng Chu Hàm Diễn không giấu được sự ngạc nhiên, sợ Phó Tiêu Tiêu và những người khác phát hiện, anh ta còn cố tình hạ giọng. Tô Hoài Minh ngẩng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt khá vô tội. Tại sao tôi không thể ở đây? Chu Hàm Diễn ngẩn người, não nhanh chóng suy nghĩ. Tô Hoài Minh lén lút trốn ở đây, chắc chắn là đang lười biếng. Hành vi này là điều mà cư dân mạng không thể chấp nhận được, cũng là điểm đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta có thể mượn chuyện này để phát huy, sau đó khen ngợi Tô Hoài Minh một chút, khiến Tô Hoài Minh đắc ý quên hình. Biết đâu cậu ta còn làm ra những chuyện khiến cậu ta bị ghét hơn nữa đây, quả là một hòn đá giết chết hai con chim. Chu Hàm Diễn đắc ý trong lòng, cảm thấy lần ghi hình chương trình tạp kỹ này là một quyết định sáng suốt. Tô Hoài Minh thấy Chu Hàm Diễn mãi không nói gì, không biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu, còn tưởng anh ta đang ngẩn người, liền đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh ta hỏi. Anh đóng vai gì? Chu Hàm Diễn thu lại suy nghĩ, nở một nụ cười hiền lành. Tôi đóng vai chuột. Tô Hoài Minh ồ một tiếng, quan tâm hỏi. Anh đóng vai chuột mà còn dám đi ra ngoài phơi nắng sao? Chu Hàm Diễn không hiểu ý của Tô Hoài Minh, trên đầu hiện ra một dấu hỏi lớn. Tô Hoài Minh không nói thêm gì nữa, dịch mông sang một bên, nhường một chỗ cho Chu Hàm Diễn. Chu Hàm Diễn do dự vài giây, ngồi xuống vị trí đó, cùng Tô Hoài Minh chui vào góc tường. Tô Hoài Minh thấy Chu Hàm Diễn đóng vai chuột, với cậu là loài côn trùng thì cũng tương đương nhau, đều phải ở trong góc tối như thế này. Thực ra hai người nên chui vào gầm giường hơn, nhưng bọn họ quá to, chui không vào, hơn nữa cảnh tượng cũng không đẹp mắt, đành phải lùi một bước, trốn sau tủ. Chu Hàm Diễn không nghĩ đến những điều này, anh ta ngồi rất gần Tô Hoài Minh, cánh tay để bên ngoài vô tình cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh sao lại thích ăn kẹo que đến vậy, đã thấm vào người rồi, trên người tỏa ra mùi sữa dâu tây. Chu Hàm Diễn có chút không thoải mái, không nhịn được ho một tiếng, không dễ phát hiện dịch mông sang một bên, cả người nằm sấp trên tủ. Tô Hoài Minh thoải mái hơn anh ta nhiều, còn lấy một viên kẹo trái cây từ trong túi ra, lịch sự hỏi. Anh ăn không? Não Chu Hàm Diễn hỗn loạn, ngẩn ngơ nhìn viên kẹo trái cây trong tay Tô Hoài Minh. Làn da Tô Hoài Minh cực kỳ trắng trẻo, ngón tay thon dài, khớp xương nhỏ nhắn, nhìn là biết chưa từng làm việc nặng, làn da mềm mại, ngay cả vết chai do viết chữ cũng không có. Chu Hàm Diễn mơ màng nghĩ, Tô Hoài Minh có thể đi đóng quảng cáo kem dưỡng da tay, hiệu quả chắc chắn rất tốt. Tô Hoài Minh thấy Chu Hàm Diễn lại ngẩn người, không nhịn được gọi anh ta một tiếng. Chu Hàm Diễn ho hai tiếng, chột dạ cúi đầu. Nhanh chóng lấy viên kẹo trái cây từ tay Tô Hoài Minh, vội vàng bỏ vào miệng. Anh ta hít sâu vài hơi, lúc này mới cảm thấy não sung huyết đã bình tĩnh lại một chút. Tô Hoài Minh thật có thủ đoạn, chẳng trách cậu ta chỉ dùng hai kỳ chương trình tạp kỹ đã dễ dàng thay đổi được danh tiếng, còn thu về nhiều người hâm mộ như vậy, ngay cả một người ghét cậu ta cứng đầu như mình, vừa rồi cũng suýt bị Tô Hoài Minh mê hoặc. Chu Hàm Diễn đột nhiên có một loại tức giận bị lừa dối. Trong lòng tự động viên bản thân, dự định tiếp tục thực hiện sự nghiệp NT. Anh ta hít một hơi thật sâu, khi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tô Hoài Minh. Thần tượng ơi, sao cậu lại ở đây? Cậu đóng vai con vật gì? Tô Hoài Minh không trả lời, không biết tại sao lại dừng lại vài giây, giọng điệu có vẻ thâm sâu. Anh thực sự là fan của tôi sao? Đúng vậy, khi nói dối, Chu Hàm Diễn không hề chớp mắt. Tôi là fan của cậu, rất thích cậu, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ mãi mãi ủng hộ cậu. Biểu cảm của Chu Hàm Diễn vô cùng chân thành, nhưng trong ánh mắt bình thản của Tô Hoài Minh, trong lòng anh ta lại lo lắng như đánh trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải mất đến 3-4 giây, Tô Hoài Minh mới thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm lặp lại. Bất kể tôi như thế nào, Chu Hàm Diễn không hiểu tại sao, nhưng sợ Tô Hoài Minh nghi ngờ, anh ta vẫn kiên định gật đầu. Đúng vậy, Tô Hoài Minh kéo dài giọng ồ một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào mắt Chu Hàm Diễn. Tim Chu Hàm Diễn đập rất nhanh, biết rằng đã đến lúc Tô Hoài Minh thử thách, anh ta căng thẳng nín thở, quyết tâm đưa ra một câu trả lời khiến Tô Hoài Minh buông bỏ cảnh giác. Ngay khi tim Chu Hàm Diễn đập thình thịch như đánh trống, Tô Hoài Minh chớp mắt, nhẹ giọng hỏi. Nếu tôi là gián, anh còn thích tôi không? Hả? Chu Hàm Diễn nghe vậy, trước mắt hiện ra một con gián to bằng nắm tay, chạy rất nhanh, trong nháy mắt ra đầu tê dại, mắt chứa dao quang, theo bản năng sờ vào dép lê, hận không thể đánh ngay lập tức. Nhưng đây không có gián, chỉ có đôi mắt trong veo của Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không bỏ qua phản ứng của Chu Hàm Diễn, khẽ thở dài. Quả nhiên, anh sẽ không thích tôi nữa. Chu Hàm Diễn lúc này mới phản ứng lại, con vật mà Tô Hoài Minh rút chúng lại là gián. Thật là một kẻ xui xẻo được trời chọn, không nhịn được thương cảm cho cậu. Chu Hàm Diễn ngượng ngùng buông tay, sau khi đi dép lê xong mới ấp úng nói. Thần tượng, cậu thật hài hước, cậu chỉ đóng vai gián thôi, chứ không phải thật. Và tôi đã nói được là làm được, cho dù cậu có thực sự là gián, tôi cũng sẽ tiếp tục thích cậu. Tô Hoài Minh không trả lời, Chu Hàm Diễn có chút chột dạ, căng thẳng tự hỏi liệu biểu cảm và giọng điệu của anh ta vừa rồi có bị lộ tẩy không, khiến Tô Hoài Minh nhìn ra ý nghĩ thực sự của mình. Ngay khi Chu Hàm Diễn muốn cứu vãn tình thế, Tô Hoài Minh đột nhiên gật đầu. Cũng đúng, anh là chuột, tôi là gián, chúng ta đều nhét vào cùng một góc. Sao có thể ghét bỏ nhau được? Chu Hàm Diễn, Chu Hàm Diễn, Chu Hàm Diễn, đúng là, gián kinh tởm và chuột chạy qua đường rất xứng đôi. Xứng đôi cái đầu cậu ấy, hai thứ này đều đi chết hết đi, cách chương.